Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kế bên vẫn là cái hành động mỗi lần ghen tuông. Vợ tao nắm lấy cái lỗ tai của chồng mình, ngoái ngược và nghiến ngầm. Nè, đi vô mau, khiến chết hả? Ôi da, đâu, tôi vô mà. Thao Đào cắn răng hít hạ mà đi theo vợ vào bên trong, mà đôi mắt vẫn còn nhìn ngoảnh lại. Thao, anh Thao ơi. Cái tiếng gọi vừa nghe ngọt ngào, vừa pha lẫn một chút thôi miên, khiến cho tao chẳng còn sợ vợ nữa, liền chạy ngay ra môi, đứng nhìn cô gái. Cô gái bơi xuồng cặp cái ghe của Thao rồi neo lại. Cô gái cầm lên cái tô sành chìa ra và mỉm miệng cười. Một nụ cười xinh tươi quyến rũ hơn cả qua lục bình. Anh Thao, có cơm không cho em xin một ít? Em lạc đường qua đây, đói bụng quá anh à. Được, em chờ anh chút nha. Tao chưa kịp đưa tay đỡ lấy cái tô sành của cô gái đưa, thì vợ tao từ bên trong đi phăng ra giật lấy, ném tẩm xuống sông. Nè, ở đây không có cơm đâu, đi nơi khác mà xin đi. Nè, ông điên hả? Cho người lạ lên ghe chi vậy? Lỡ họ phát hiện ra rồi sao? Cô gái nét mặt buồn hẳn ra, trầm giọng nói. Em là người quen, chứ đâu có xa lạ đâu. Nghe cô gái nói, vợ tao liền nhìn ngắm cô ta thật kỹ. Đây hoàn toàn là một người xa lạ xứ khác đến, vậy sao cô ấy lại bảo là quen? Chứ cậu ở sớm nào tới đây? Đói thì ráng mà chịu đi, ở đây không có cơm dư đâu. Sao mày đói? Người ta cứu mày được, mà tao đói thì mày lại đuổi tao. Sao mày ở đậu nhà người ta được? Tao là Năm Hiền đây. Đến lúc này, vợ Thao mới trố mắt nhìn cô gái kia. Tại sao cô ta lại biết tên của vợ chồng mình mà gọi chứ? Tá quả tâm tinh, vì cô gái kia từ một gương mặt lạ phút chốc biến thành gương mặt của dì Năm Hiền. Chị Thao liền xô anh Thao vào phía trong tấm màn, rồi gấp gáp nói: Chạy vô nhanh lên, bà Năm Hiền đó. Sau khi ẩn mình vào trong, cả hai đang núp lấp ló đưa mắt ra ngoài xem. Tầm mấy phút thì cái giông kia lại xuất hiện đứng ngay ở phía sau lưng. Cô gái đưa bàn tay cụt lên vai vợ Thao và nói: Trả bàn tay lại cho tao. Hai vợ chồng Thao hú hồn la lên thất thanh. Vừa quay qua thì trời ơi, gương mặt của cô Mười. Mười đang chìa cái tay cụt ra ngay trước mặt Thao. Vừa chưa kịp định thần thì gương mặt kia lập tức biến thành con lũng. Trả mạng lại đây cho con. Vợ Thao vừa run run vừa lên tiếng bảo chồng: Nè, làm bùa đi, mau yểm cái giông, mau yểm ba cái giông này đi. Được rồi. Thao run lẩy bẩy, lắp bắp trả lời, móc trong túi ra một lá bùa. Nhưng do hai bàn tay đã run lên liên hồi, không thể nào đưa lá bùa lên được. Và cái giông ba người kia đang dần dần dồn vợ chồng Thao về phía cuối ghe và rơi tõm xuống sông. Ủa, cái gì vậy anh hai? Vợ chồng Minh đang đi từ trên bờ liền chạy đến kéo anh mình lên. Ủa, sao mà anh hai chị hai run dữ vậy? Mặt mày xanh lè hết vậy? Không có gì đâu. Em xuống đây làm chi vậy? Em tính đi bắt ếch, ra thấy anh té nè. Vợ chồng Thao mình mẩy ướt nhẹp như chuột, liền tìm cách đuổi khéo. Không có sao đâu, em lên bờ đi, dưới ghe giờ bẩn lắm. Dạ, vậy thôi vợ chồng em đi bắt ếch nha. Sau khi lên bờ, chị Thi nói với mình: Anh à, anh thấy anh chị hai có gì lạ không? Lúc nào cũng không cho mình xuống ghe hết, làm như dưới ghe có cái gì đó vậy. Anh là anh em kết nghĩa của mình, cũng như ruột thịt. Anh không có dám nghi ngờ sợ anh buồn, chứ anh cũng thấy lạ lâu rồi. Thôi, dù gì mình cũng phải cẩn thận tốt hơn em à. Trưa hôm sau, khi tao chuẩn bị một số bùa thì mới hay giấy màu đã hết. Tao định xuôi ghe ra xã để mua, nhưng với cái tính lười biếng, thích trốn ồn ào, lại hay nhìn gắm mấy cô gái đẹp, nên đợi thở nào mà vợ Thao lại cho đi. Có một hồi lại qua tiếng lại, vợ tao biểu chồng ở nhà để bà tự đi mua. Thế là bà nói với Thi phải xuôi ghe ra chợ xã mua ít tương trao về ăn. Anh Minh cũng đi qua động hái bông súng dặn vợ ở nhà kho mắm chờ sẵn, một lát cả nhà về đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net